Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2579. Chương 2579. Cao nhân tề tụ. Đoạn Tử Mặc xuất thủ không lưu tình chút nào. Đồng Thanh Sơn cũng không phải đèn cạn dầu. Núi nhỏ kia hướng về phía đỉnh đầu hắn đè xuống. Hắn lạnh hừ một tiếng. Trên thân tự có quang hoa thoáng hiện. Một mực đem hắn bao vây vào giữa. Đợi đến núi nhỏ kia áp đến đỉnh đầu thời điểm, quang mang càng thêm lóa mắt. Bất quá tại ngọn núi nhỏ kia áp bách dưới, Đồng Thanh Sơn cả người chậm rãi hướng trên mặt đất sụp đổ xuống. Rất rõ ràng, tại Đoạn Tử Mặc trước mặt, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đoạn Tử Mặc thành thạo gào to một tiếng: Đồng Thanh Sơn, vốn là ta và ngươi Đồng gia không oán không cừu, đã ngươi không biết điều, đến dưới hoàng tuyền cũng đừng trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết sống chết. Đồng Thanh Sơn trùng điệp hừ một tiếng, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, thất khiếu cũng bắt đầu toát ra đỏ tươi dòng máu. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, đối với Đồng Thanh Sơn nhẹ nhàng nói ra: Tiền bối, ngươi tốt ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá sự kiện này vẫn là giao cho ta tự mình giải quyết đi. Đồng Thanh Sơn cũng không nghiêng đầu, chỉ là trực câu câu nhìn lấy Đoạn Tử Mặc, khó khăn mở miệng nói: ngươi giải quyết như thế nào? Đem lão gia hỏa này đắc tội như thế triệt để, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời lại có mấy đạo sắc bén khí thế truyền tới. Khí thế chi thịnh so với Đoạn Tử Mặc còn phải mạnh hơn mấy phần. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, mấy người rơi vào Đồng Thanh Sơn bên cạnh. Đứng tại phía trước nhất một người tiện tay vỗ, cái kia áp Đồng Thanh Sơn thở không nổi tiểu sơn liền trực tiếp bay ngược đến trên bầu trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thoát ly Đoạn Tử Mặc khống chế, Đoạn Tử Mặc biến sắc, quay đầu nhìn về phía đột nhiên đến mấy cái khách không mời mà đến. Một mặt mù mịt, mấy cái đốt tâm cốc môn nhân, đồng dạng là vừa kinh vừa sợ, nhìn hướng người tới, quát lớn: đây là chúng ta đốt tâm cốc cùng Lăng Nham Sơn làm việc. Các ngươi dám xen vào việc của người khác? Đốt tâm cốc cùng Lăng Nham Sơn, tại cái này trong vòng vạn dặm, đã cơ hồ có thể đại biểu lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Trừ kiếm các bên ngoài, cút, mắng ra âm thanh đến, lại cũng không là mấy cái kia khách không mời mà đến, mà chính là bọn họ xưng là sư thúc Đoạn Tử Mặc. Đoạn Tử Mặc tiện tay vỗ, mấy cái đốt tâm cốc đệ tử oa nổi bật một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra xa vài trăm thước, trùng điệp ngã nhào trên đất về sau, mới khó khăn đứng dậy. Mấy người chấn kinh lại thật không thể tin nhìn về phía Đoạn Tử Mặc, lại một câu lời cũng không dám nói, rất sợ lần nữa chọc giận hắn. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết bọn họ làm gì sai. Hắn chậm rãi đi vào mấy cái kia khách không mời mà đến bên người, khom mình hành lễ nói: Tử Mặc bái kiến Mây Kỳ sư thúc, bái kiến Rõ Ràng Lầu sư thúc, bái kiến Tâm Điệp sư thúc. Cổ Liệt bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật sự là không nghĩ mãi mà không rõ, mấy người này vì cái gì có tư cách để Đoạn Tử Mặc xưng là sư thúc? Mấy vị này chẳng lẽ là đều là mấy cái kia đại môn phái bên trong đi ra? Vệ Quy Anh mặt như màu đất, không khỏi kinh hãi, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Vân Nhứ gặp hắn loại này bộ dáng, hiếu kỳ hỏi: Vệ sư huynh, ngươi làm sao? Vệ Quy Khanh run rẩy nói ra: ngươi biết tới này chút, đều là ai sao? Cái gì ngươi? Vân Nhứ hỏi: Vị kia Mây Cờ, là chúng ta kiếm các một vị thái thượng trưởng lão, mà Rõ Ràng Lầu, đến từ Thiên Thuận Lầu, Tâm Điệp, thì là đến từ Điệp Hương Cốc. Vân Nhứ nhịn không được kinh hô một tiếng, Đầu tiên là đốt Tâm Cốc, sau đó là Đồng Gia, Lăng Nham Sơn, hiện tại lại là Kiếm Các, Thiên Thuận Lầu, Điệp Hương Cốc. Trong vòng vạn dặm, tất cả đỉnh phong môn phái, tất cả đều đến đông đủ a. Mà bọn họ đi tới nơi này, tất cả đều là vì cái kia đến từ thế giới phàm tục người sao? Hắn sức ảnh hưởng lại nhưng đã khủng bố đến loại trình độ này. Mấy vị này, tất cả đều là thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc nhân vật. Cũng là nói, bọn họ ít nhất đều là vong đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Thậm chí có khả năng đã siêu việt vong đạo cảnh. Chỉ có dạng này tu vi mới có tư cách là một cái môn phái thái thượng trưởng lão. Cái kia mây cờ bọn người lại không nhìn thẳng Đoạn Tử Mặc hành lễ, trực tiếp quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra: Lâm đạo hữu, trước đó vội vàng bắt chuyện mấy cái vị khách nhân, có chút không tra, vậy mà tại Kiếm Các phát sinh loại sự tình này, xin hãy tha lỗi. Thiên Thuận Lầu rõ ràng lầu cũng theo hừ nói: mới xuất hiện thì kêu đánh kêu giết, đốt Tâm Cốc cùng Lăng Nham Sơn ngược lại là tốt đại uy phong. Điệp Hương Cốc Tâm Điệp ha ha cười, nói: ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám trước mặt ta đụng đến bọn ta Điệp Hương Cốc khách nhân. Mắt trợn tròn, Cổ Liệt mắt trợn tròn, Đoạn Tử Mặc mắt trợn tròn, Vệ Quy Khanh đầu óc trống rỗng, hoàn toàn ngưng vận chuyển. Ba cái đỉnh phong môn phái muốn bảo vệ Lâm Thành Phi, cái kia còn có người nào lá gan động đến hắn? Rất nhiều vây xem không rõ chân tướng quần chúng lúc này cũng đối Lâm Thành Phi bối cảnh này hù đến. Tuy nhiên không biết những cái kia là ai, có thể xem ra thì rất lợi hại bộ dáng a. Mấy vị sư thúc, chúng ta Lăng Nham Sơn, Lăng Nham Sơn rất không nổi sao? Mây cờ từ tốn nói: dám tại ta Kiếm Các trên mặt đất giết người, ha ha ha, các người Lăng Nham Sơn sơn chủ có hay không lá gan này? Rõ ràng lầu cũng liếc xéo hắn liếc một chút. Đoạn Tử Mặc đúng không, tự phế một nửa tu vi sau đó cút đi. Đoạn Tử Mặc kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Em gái ngươi a, há miệng liền để ta tự phế tu vi. Ngươi làm tu vi là rau cải trắng, nói tu liền có thể tu luyện tới. Đây chính là khổ luyện cả một đời mới có cảnh giới a. Ngươi không đáp ứng, Tâm Điệp tuy nhiên một mực tại cười, thế nhưng là nụ cười kia thấy thế nào đều mang theo vài phần âm lãnh vị đạo. Rất tốt, Lăng Nham Sơn nếu như bởi vì ngươi mà bị san bằng, không biết các ngươi sơn chủ có thể hay không dưới cơn thịnh nộ trực tiếp lấy ngươi cái mạng này. Đoạn Tử Mặc một trái tim giống như thắt một khối đá giống như trực tiếp hướng xuống rơi xuống. Hắn biết giám bảo sư rất chân quý, lại không nghĩ rằng mấy cái này đại môn phái vậy mà coi trọng Lâm Thành Phi đến loại tình trạng này. Bọn họ đều là thái thượng trưởng lão a, cái nào thả tại bất kỳ chỗ nào đều là lão tổ tông cấp bậc nhân vật, bây giờ lại là một cái học đạo cảnh tiểu bối không tiếc cùng Lăng Nham Sơn kết thù, thậm chí còn dám lớn tiếng san bằng Lăng Nham Sơn. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này mấy nhà tề tâm hiệp lực lời nói, san bằng Lăng Nham Sơn cũng không cần phí tổn bao nhiêu lực khí. Hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, trong lúc nhất thời có chút hối hận, biết sớm như vậy lời nói, vừa mới thì không cần phải đối với hắn quá mức a. Khách khí mời hắn đi qua, đâu còn dùng đến giống bây giờ như vậy đâm lao phải theo lao. Lâm đạo hữu, Tâm Điệp quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào hắn mới tốt? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, tuy nhiên quá phận điểm, xem chúng ta cũng không thể làm quá phận, không phải vậy không phải giống như hắn, trực tiếp đánh chết tốt, tùy ý tra tấn lời nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Được, Tâm Điệp gật gật đầu, trực tiếp động thủ. Nàng cặp kia mỡ đông bàn tay như ngọc trường, nhẹ nhàng hướng Đoạn Tử Mặc đập tới, rõ ràng còn không có chạm đến Đoạn Tử Mặc thân thể. Thế nhưng là Đoạn Tử Mặc trên ngực, lại trong lúc đó xuất hiện một cái bàn tay hình hang lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.